Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 372, ngũ các tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đừng hòng mang được tiên chủng đi. Triệu Vũ nắm chặt tay, đây chỉ là khởi đầu, phía sau có cách để lấy lại tiên chủng. Trần Mục và Khương Phục Tiên trở lại Kính Nguyệt Hồ. Sư tỷ, Đông Thắng Tiên các ẩn chứa ý đồ xấu, để xem cho dù tỷ có không phải ma thần truyền thế bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đệ đề nghị nên chạy trốn, không cần lo lắng, có sư tỷ ở đây, nếu như bọn họ muốn động thủ cầu còn không được. Khương Phục Tiên xử lý phiền toái, không muốn lưu lại tai họa ngầm. Trần Mục nhắc nhở, sư tỷ, lôi đài kia có vấn đề, năng lượng trong cơ thể đệ bị áp chế, căn bản không cách nào phóng thích, đệ hoài nghi là cạm bẫy. Phượng đài của Phượng Các cũng không có cấm chế mạnh như vậy, hơn nữa cấm chế chỉ nhằm vào hắn. Triệu Quý và Từ Khánh không bị trận pháp viễn cổ ảnh hưởng. Khương Phục Tiên khẽ cười nói, yên tâm đi, nơi đó không bắt được sư tỷ, an tâm chờ kết quả là được rồi. Bọn họ dám giở trò, sư tỷ sẽ trấn áp bọn họ. Trần Mục tin tưởng Khương Phục Tiên, thực lực của vị hôn thê sâu không tưởng được, cho dù có là hắn cũng không rõ lắm, ngân huy thần bí khó lường vạn pháp bất xâm. Khương Phục Tiên mỉm cười nói, đệ bây giờ mau luyện hóa tiên chủng. Sư tỷ hộ pháp cho đệ. Trần Mục lấy hồng mông tiên chủng ra, quanh thân tràn ngập tử khí, hắn có chút không ngờ đến. Sư tỷ, hồng mông tiên chủng không có bà xích với đệ. Trong mắt Khương Phục Tiên có chút kinh ngạc, tiên chủng càng mạnh càng khó luyện hóa, trừ khi là hồng mông tiên chủng lựa chọn đệ, cũng tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trần Mục ngồi xếp bằng bên bờ hồ, hồng mông tiên chủng đi vào trong cơ thể hắn. Thì ra năng lượng của tiên trùng bình thường bị hồng mông tiên trùng hấp thu, tấm kim sắc tiên trùng trở nên xám trắng. Các loài tiên bình thường được bài tiết ra khỏi cơ thể. Khương Phục Tiên lấy được tiên trùng, tiểu sư đệ, nếu đệ không cần vậy sư tỷ cho Phi Yến, sư tỷ, cho tỷ. Trần Mục vốn muốn cho muội muội, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ còn nhỏ, rất khó khống chế tiên trùng, sau này tìm cho bọn họ thứ tốt hơn. Tốt nhất là có thể đột phá tiên chủng cao phẩm của huyền tiên. Tiên lực màu vàng trong cơ thể Trần Mục biến thành hồng mông tiên lực màu tím. Linh lực trong cơ thể vẫn là màu vàng. Hồng mông tiên chủng bản thân có năng lượng bàng bạc, còn có thể chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành tiên lực. Sức mạnh của Trần Mục lại tăng vọt, có lẽ là do đánh dấu. Hắn không cần luyện hóa cũng đã dễ dàng nắm giữ hồng mông tiên chủng. Giơ tay nhấc chân đã có được vĩ lực trích tinh luyện thành. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Hồng mông tiên trùng phóng thích tử khí. Thân thể Trần Mục lại tiếp nhận tẩy tủy thêm lần nữa. Thân thể vốn đã siêu phàm lại lên một tầm cao mới. Sáng sớm hôm sau ánh mặt trời chiếu rọi Kính Nguyệt Hồ. Trần Mục mở đôi mắt trong suốt. Hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Cả người cứ như khoác sa y làm bằng ánh sáng. Phong thần tuấn lãng, giống như là thiên thần, không nhiễm chút bụi trần, siêu phàm thoát tục. Trần Mục đứng dậy. Toàn thân tràn đầy lực lượng không thể cản được. Hồng mông tiên trùng khiến Trần Mục đạt tới ngũ phẩm huyền tiên. Tiên lực bây giờ cộng thêm thần lực. Đừng nói huyền tiên, ngay cả cường giả địa tiên cũng không sợ. Vị hôn thê dệt quần áo bên hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên may vá rất lợi hại. Trần Mục nhìn đến hoa cả mắt. Không khỏi bội phục vị hôn thê. Khẳng định là nữ nhân giỏi giang có thể quản lý gia đình. Áo khoác trắng mới rất nhanh đã làm xong, giống như tuyết trắng, mang theo ngân huy, rất trơn trượt. Trần Mục nhếch miệng cười ngây ngô, sư tỷ, khâu lại là được rồi, sao tỷ lại là một cái mới, vẻ mặt của Khương Phục Tiên ôn nhu. Bộ y phục này là làm từ tơ lụa huyền thiên tiên, so với cái trước kia chắc chắn hơn nhiều, cho dù có là tiên lực cũng khó có thể phá hư được. Trần Mục rất cảm động, hắn hưng phấn ôm Khương Phục Tiên. Ôm nàng ta hôn hai cái. Sư tỷ, đệ cũng không biết nói cái gì cho phải. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Phục Tiên phiếm hồng, nàng ta đẩy Trần Mục ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc áo khoác vào trước đi, nơi này cũng không phải trong nhà, nghiêm túc một chút. Trần Mục lập tức mặc áo khoác mới làm của vị hôn thê, rất vừa người, rất thoải mái. Khương Phục Tiên giúp hắn thắt đai lưng, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng. Đột nhiên, họ nhìn về phía tây, nơi đó có không gian vặn vẹo, có đạo thanh quang từ trong đó phóng ra. Đó là một cái hồ lô màu xanh, trên hồ lô có hai vị cường giả ngồi xếp bằng, một vị trung niên đang ở đỉnh phong, một vị lão già tóc hạc phát đồng nhan. Trung niên khôi ngô, không giận tự uy, phóng thích uy áp cường đại, mà lão già kia lại càng bất phàm, vẻ mặt như trẻ con nhưng tinh khí thần lại cường đại đáng sợ. Trần Mục khẽ nhíu mày, năng lượng ba động thật mạnh, thần hồn ba động cũng thật đáng sợ. Vẻ mặt của Khương Phục Tiên bình tĩnh, chỉ thiếu độ kiếp là ông ta có thể trở thành chân tiên. Độ kiếp thành công chính là kiếm tiên thật sự, mặc dù là một bước xa, nhưng ở giữa lại là thiên đường. Triệu Vũ tự mình nghênh đón, bọn họ đến từ Thái Cổ Tiên Các, các chủ tôn chủ, lão tổ cổ Trần. Không bao lâu sau, có một đạo tử sắc tiên chu phá không mà đến, cuối cùng rơi vào Đông Thắng Tiên Các. Tổng cộng có ba vị cường giả xuất hiện, một vị thiếu nữ diệu linh, một vị mỹ phụ phong vận, còn có một bà lão. Bọn họ là cường giả từ Tử Nguyệt Tiên Các, Bồng Lai Tiên Các và Long Môn Tiên Các đến sau. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có gia tộc Lan Hải Tiên Cảnh tương đối mạnh cũng đến vây xem. Ngũ đại tiên các tề tụ, bọn họ không hề cảm thấy lo âu. Trần Mục trước kia có thể giết chết kiếm tiên, bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều, còn đạt được Hồng Mông Tiên Trùng. Cho dù có là lão tổ các tông, hắn cũng không sợ hãi. Đông Thắng Tiên Các, trong một căn phòng bí mật, 10 vị cường giả ngồi vây quanh trước bàn dài. Ở giữa là lão tổ Đông Thắng Tiên Các, Lâm Vô Địch. Ông ta để một tấc tóc màu trắng, dáng người cao lớn, khí huyết tràn đầy, như hung thú đang ngủ đông. Cách chương